Bình minh ngủ say, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Khương Kiến Minh, ong, một tiếng, cả người hắn cứng ngắc tại chỗ, giống như gặp phải phục kích chưa từng tưởng tượng trên chiến trường. Hồi lâu mới gian nan cắt màn hình hiển thị robot một chút. Quả nhiên nhìn thấy một điểm sáng nho nhỏ ở trên tinh đồ 3D tới gần. Khương Kiến Minh chỉ nhìn thoáng qua, trái tim bắt đầu nóng lên. Không cần phải xác nhận nữa, hắn biết đó nhất định chính là Ryan. Xong đời rồi, muốn chết, cái này phải làm sao bây giờ? Khai quốc thống soái ngày xưa ở trong robot ra đầu tê dại, kích động nắm khăn mặt lau mặt. Hắn không cần nhìn cũng biết hiện tại mình tuyệt đối không phải là trạng thái có thể gặp người. Nếu như bị bệ hạ bắt được, Ryan tuyệt đối lại phải tức giận. Nhưng Kim Hiểu Chi miệng tốc độ nhanh như vậy, đừng nói đem khí sắc chậm lại, hắn ngay cả thời gian thay quần áo cũng không nhất định kịp. Khương Kiến Minh hoảng hốt nửa ngày, phát hiện mình bó tay không có biện pháp. Hắn mở mịt lại suy yếu ngồi trở về, chậm rãi chớp chớp lông mi. Khương, bên kia vẫn đang nhắn tin, mỗi một lần đều là như vậy. Thống soái thầm nghĩ, người này luôn đột ngột lại cường thế xông vào vận mệnh của hắn. Vượt qua biển sao? Vượt qua thời không? Ngàn vạn lần chạy tới hắn. Mở giao diện, trước mặt lóe ra một chấm nhỏ màu vàng sậm, rất nhanh phóng đại, mắt thường có thể thấy được. Chiếc robot cấp siêu S chói mắt kia đang chậm rãi tiếp cận. Mà lúc Khương Kiến Minh từ trong căn cứ đi ra, chỉ là tùy tiện nhặt được một chiếc robot cấp B bình thường, khiêm tốn lại mộc mạc. So sánh như vậy, thật đúng là giống như hai người bọn họ. Khương Kiến Minh ngửa đầu cười khổ một chút, đẩy cần điều khiển robot về phía trước. Anh cũng tăng tốc về hướng Ryan. Không còn cách nào khác, bị mắng đi. Trong tinh vực rộng lớn, giao diện của hai chiếc robot đều mở ra, tiếp cận nhau. Bóng tối của robot màu vàng sậm dần dần bao phủ chiếc robot nhỏ hơn vào, lặng lẽ hoàn thành khớp nối. Khương Kiến Minh không nhúc nhích. Trên thực tế hiện tại cả người hắn mềm nhũn căn bản không dậy nổi. Dứt khoát ngồi tại chỗ, nghe tiếng bước chân quen thuộc nhanh chóng đến gần. Sau đó cửa phụ buồng lái bị vặn ra, giữa hai hàng lông mày tuấn mỹ hiện ra niềm vui nhiệt liệt. Thái tử hướng hắn duỗi hai tay, khẩn cấp muốn ôm nhau. Sau đó, nó không phải là trường hợp. Ngươi làm sao? Sắc mặt Ryan đột nhiên biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra với anh? Khương Kiến Minh rụt vào ghế lái, thần sắc né tránh, nhỏ giọng nói, ừ, xin lỗi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, giống như là từ trong nước vớt ra vậy. Ryan nắm lấy tay Khương Kiến Minh, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới lòng bàn tay lạnh như băng, đang co rút tỉ mỉ. Anh lại bị bệnh, không phải, không, yêu. Bóng ma trước mắt hạ xuống, là Ryan cúi người đè xuống. Dây an toàn bùm bùm một tiếng, bị thái tử nổi giận cứng rắn kéo đứt. Khương Kiến Minh run lên, ngài nghe tôi giải thích, ta tiếp nhận ký ức nguyên thân, vừa rồi quả thật có chút không khống chế được cảm xúc. Hắn nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nhô lên gân xanh của Ryan. Nhưng ngài đến rồi, ta liền không có việc gì. Cho nên, vừa rồi, là khi nào, người khó chịu thành bộ dáng này. Thế nhưng lại nhắn tin với ta nói, cẩn thận lái xe. Thái tử nắm chặt cổ áo quân phục tàn phế nhân loại. Hắn trực tiếp kéo Khương Kiến Minh từ trên ghế lái lên. Trốn ra khỏi căn cứ hắc cá mập đi. Lại là ai cũng không biết chứ. Nếu tôi không đến, bạn phải làm gì? Bạn muốn tôi làm gì? Ngươi, bỗng nhiên. Cổ tay tàn nhân loại vòng qua tóc săn bạch kim, đem gáy đối phương đè về phía mình. Ngươi, hoàng thái tử ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Hắn rõ ràng cao hơn Khương một chút, lại bất thình lình bị cài lên vai đối phương. Có một loại cảm giác vi diệu đánh mất khí thế. Hắn vốn định kéo Khương Kiến Minh lên trên một chút liền thuận thế ôm lên. Vạch người Khương nhẹ như vậy, cho dù hắn không mượn lực lượng tinh cốt cũng có thể một tay vớt người lên. nhưng hiện tại tư thế này không xuống. Hắn đương nhiên không nỡ siết chặt bệnh nhân thân thể không khỏe. Lúc hoàn hồn đã buông tay, vũ vực trống trải, nhưng không gian bên trong robot nhỏ hẹp. Trong buồng lái điểm sáng xanh lam lục lục đem bóng hai người dung hợp thành một thể. Khương Kiến Minh rũ mí mắt xuống, vùi chóp mũi vào trong mái tóc dài bạch kim mềm mại. Ôn nhu nói, thực xin lỗi. Chóp tai Ryan lập tức đỏ bừng, lại ý thức được hiện tại cùng da thịt mình kề sát chính là thống soái Yaslan trong truyền thuyết. Nhất thời tim đập cuồng bão, yết hầu của Ryan giật giật. Bàn tay cách quần áo nửa ướt rơi vào sống lưng tinh tế của người yêu. Hung tợn cọ sát hai cái. Hắn nham thầm đè cổ họng. Nói, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt qua cửa ải sao? Ta biết sai rồi. Điện hạ tha thứ cho ta lần này. Ngươi nghĩ rất đẹp. Vậy, điện hạ muốn bồi thường gì cũng được. Những lời này phá hủy điểm mấu chốt vốn không tồn tại của điện hạ. Ryan đầu tiên là đem Khương Kiến Minh dậm lên ghế lái robot hung hăng hôn bảy choáng tám phần. Đem người làm sắp thiếu oxy mới buông tha. Sau đó bắt đầu chạm vào hắn. Đầu ngón tay từ chỗ nên đụng đến nơi không nên. Phản ứng của tàn nhân loại so với tưởng tượng mẫn cảm hơn nhiều. Bóp một cái cũng có thể cả người căng thẳng phát run. Rất nhanh nước mắt sinh lý liền thấm đẫm con ngươi đen. Dọc theo đuôi mắt từng giọt rơi xuống. Cánh tay tái nhợt gắt gao giữ chặt ghế lái robot. Tàn nhân loại cơ hồ không chịu kêu thành tiếng. Nhưng thở hổn hển rất mạnh. Giống như động vật sợ hãi căng thẳng. Người run cái gì? Ta còn cái gì cũng không làm. Hoàng thái tử điện hạ cũng nhịn rất vất vả. Đôi mắt sóng biển bắt đầu nhìn người nọ. Hắn mượn lửa giận cùng cảm giác khẩn trương cố gắng che giấu. Dưới tay ác liệt nghiền nát. Không phải chính ngươi nói được sao? Chấm. Khương Kiến Minh bị kích thích đến cả người đều bật dậy một chút. Hắn ba lạch bắt lấy cổ tay Ryan. Run rẩy cũng không buông ra. Cổ như sứ trắng gắt gao căng thẳng về sau. Nghẹn ngào nói. Điện hạ, thưa ngài. Bỗng nhiên, đồng tử của sĩ quan tóc đen khẽ run rẩy. Tầm mắt lướt qua bả vai Ryan. Hắn nhìn thấy thủy tinh hợp kim của robot. Nơi đó đang phản chiếu ra biển sao mênh mông xinh đẹp bên ngoài. Cũng phản chiếu hai đạo thân ảnh lộn xộn ôm hôn. Hắn thấy được vô hạn rộng lớn. Cũng thấy được vô hạn nhỏ bé. Vô cùng lạnh lẽo là quy tắc hợp lý của vũ trụ. Vô cùng nóng bỏng là tình yêu giữa con người. Khương Kiến Minh cả người run rẩy như điện giật. Đồng tử thất thần phóng đại. Hắn nhìn bộ dáng của mình phản chiếu trên thủy tinh hợp kim. Cảm giác xấu hổ kịch liệt cùng cảm giác thỏa mãn kỳ dị giống như liệt dược kích thích thần kinh. Cuối cùng trước mắt hắn một mảnh tuyết trắng. Có rút phát ra một tiếng rên rỉ. Có thể nghe được thanh âm chưa từng nghe qua. Ryan vô cùng thỏa mãn. Hắn cúi người hôn. Bắt đầu thấp giọng an ủi. Nhưng trên thực tế đều là lời nói trước không đáp lời nói nhảm. Thái tử nhanh chóng tức giận với sự căng thẳng và thất thố của mình. Vì vậy ông im lặng và chọn hành động một lần nữa. Lúc chấm dứt, Khương Kiến Minh cả người đã ướt sũng sụi lơ trên ghế lái. Đôi mắt tan rã thở hổn hển. Nửa điểm khí lực cũng không còn. Ryan ôm lấy chân hông của hắn. Lại tham luyến cọ sát vài phút mới ôm về bên trong kim hiểu. Phảng phất ngậm con mồi thỏa mãn quy tổ. Nhưng sau khi về tổ vẫn chưa xong. Ryan trước tiên thiết lập lộ tuyến trở về. Để xếp điều khiển robot. Sau đó lại ôm tàn nhân loại trong ngực lên hôn cọ cọ. Đáng thương Khương Kiến Minh vốn bởi vì di chứng dung hợp ý thức thiếu chút nữa hư thoát. Làm sao chịu được điện hạ nhiều lần khi dễ như vậy. Nửa đường trực tiếp choáng váng. Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán là trong khoang trị liệu. Ryan ôm lấy anh, thần thái có chút hoảng hốt. Lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Khương Kiến Minh gọi hắn một tiếng. Ryan liền giật mình tỉnh giấc. Lập tức áy náy nhẹ nhàng hôn trấn an. Thấp giọng nói. Ta quá nóng. Sẽ không có chuyện như vậy nữa. Khương Kiến Minh. Nhưng tôi rất vui. Tôi thích. Sau này cũng nghĩ. Ryan nhảy múa. Người này. Vì sao trước và sau khi bắt đầu đều có thể một bộ dáng tự tại bao dung? Hết lần này tới lần khác mấu chốt giữa đường vừa run vừa khóc. Sau đó hai người đứng dậy. Khương Kiến Minh được cho uống chút nước và thức ăn. Trao đổi với nhau một ít chính sự quân tình. Ryan giống như nghiện mà ôm hắn không buông tay. Thỉnh thoảng lại tới trộm tanh. Lại hỏi, ngươi khổ sở như vậy. Có phải bởi vì kiếp trước ta đối với ngươi không tốt sao? Khương Kiến Minh vốn định nói. Là anh đối xử với tôi quá tốt. Tôi không chịu nổi. Nhưng nhớ tới Siêu bảo hắn đừng nói những lời này. Liền cười nói. Chờ trí nhớ nguyên thân của ngươi cũng dung hợp lại đây. Đến lúc đó sẽ biết. Ryan lại nói. Thủ lĩnh lúc trước đã nói với ta. Bản thân cùng tiềm thức còn sót lại của ta còn đang ở tinh xào che chở thân thể của ngươi. Nếu như triệt để chiếu tới, lo lắng sẽ triệt để bị tinh hạt cắn nuốt. Khương Kiến Minh ngẩn ra, vội vàng nói, cho nên, không cách nào dung hợp sao? Ryan, chỉ có thể gặp sau chiến thắng. Khương Kiến Minh có chút uể oải, rất nhanh lại bị cảnh tượng trước mắt cắt đứt tâm tình. Lúc này, vương miện của Kim Hiểu cách cứ điểm đóng quân của đế quốc đã rất gần. Trạm vũ trụ Kim Nhật Luân cũng có thể mắt thường nhìn thấy đường nét. Nhưng đó không phải là vấn đề. Trọng điểm chính là, trước mắt gần vạn chiếc tinh hạm đế quốc lẳng lặng xếp hàng ở đây. Phóng mắt nhìn lại một mảng lớn hắc thiết chiều. Quân huy màu vàng bạc xuyên qua. Khí thế bàng bạc, Khương Kiến Minh nghi hoặc. Đây là đang làm gì vậy? Chấm. Ryan im lặng, đoán đi, Khương Kiến Minh đứng dậy nhìn kỹ, lập tức nhận ra đây không phải là trận hình chiến đấu, là lễ nghi trận, hơn nữa còn là loại có quy cách cao nhất. Thần sắc của hắn trầm xuống, là đang bày trận nghênh đón căn cứ Hắc Sa đến. Ryan, Khương thấy nhướng mày, thản nhiên nói, hoang đường, tinh hạm dùng để làm loại chuyện này, vạn nhất tinh xào phát động công kích thì làm sao bây giờ? Ai hạ mệnh lệnh, Tạ Dư Đoạt, bên cạnh, Hoàng Thái Tử tâm tình phức tạp nhìn hắn. Yên tâm, Tạ Dư Đoạt điều phối qua, tới nghênh đón đều là binh lính nghỉ ngơi luân phiên, không ảnh hưởng đến bình thường đóng quân. Hiện tại tinh xào vũ vực đóng quân gần 10 vạn hạm đội. Nếu toàn bộ tới xếp hàng, cũng không chỉ là cảnh tượng hiện tại. Thế nhưng không ý thức được đám người này là tới nghênh đón ai. Ryan thầm than, hắn nghĩ đến danh tính cùng chủng tạp chủng chân chính mà Yaslan cả đời không thể công khai. Trong lòng bắt đầu đau đớn kéo dài, lại nghĩ đến thời điểm thiếu niên cơ thể yêu nhau. Khương Kiến Minh căn bản chưa từng có tính toán công khai. Sau đó, trong buổi lễ, hắn kéo người lên trên ngọn cung bạch phỉ thúy. Người này cư nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, quay đầu lại ngẫm lại. Đại khái cũng là tiềm thức kiếp trước mang tới. Lúc ấy không hiểu, hiện tại lại chỉ cảm thấy khó chịu. Mà Khương Kiến Minh không rõ, vẫn cảm thấy không giải thích được. Trong lòng hắn tự nhủ cũng rất hoang đường a, binh lính thật vất vả mới nghỉ ngơi. Làm chút gì đó không tốt. Ở lại đây, lại ngẫm lại cảm thấy kỳ quái. Tạ Dư Đoạt cũng không phải là người thích phồn văn phiên tiết. Chẳng lẽ là chúng tướng sĩ tự nguyện. Nhưng căn cứ hắc cá mập theo hướng đi bình thường còn có một hồi mới có thể đến được. Đám người này là chê tiền tuyến đánh giặc không đủ mệt sao? Có tinh lực làm loại công việc hoa này. Khương Kiến Minh nghĩ không ra. Cuối cùng đành phải oán giận Ryan. Điện hạ thế nào cũng không khuyên một lời. Ta vội vàng tới đón ngươi. Hoàng Thái Tử mặt không chút thay đổi. Không hiển sơn bất lộ. Lặng lẽ đem người dẫn vào trong mương. Ngươi xem không quen, hiện tại đem bọn họ huấn luyện trở về. Khương Kiến Minh chần chờ, tuy rằng hắn cảm thấy liệt hạm nghênh đón rất khoa trương. Nhưng các tướng sĩ người ta vui vẻ, cũng không cần phải dội nước lạnh làm cho mọi người không vui. Hơn nữa, thủ lĩnh Siêu nhiều năm vất vả, căn cứ Hắc Sa công lao vô số, bị nghênh đón một chút làm sao vậy? Người ta xứng đáng. Nhưng Khương Kiến Minh lại cảm thấy, đây có thể là một cơ hội. Hắn đã phát hiện, từ khi mình giả chết nằm thi một năm sau, mọi người chung quanh liền mang theo cho hắn một tầng bộ lọc nhu quang. còn an trí một người khổ tình Mỹ Cường thảm Bạch Nguyệt Quang thiết lập. Mùi máu chó xông vào mũi. Vậy thì không được, sau này sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Mà Khương Kiến Minh đối với loại phiền toái này từ trước đến nay có thể tránh thì tránh. Trước mắt cũng không cần thật sự huấn luyện hạm đội trở về. Chỉ cần thanh sắc lãnh đạm một chút, nói mọi người hai câu, tám thành tựu có thể đem Bạch Nguyệt Quang nhân đặt lên. Khương Kiến Minh vì thế gật đầu, hơi để ý vạt áo một chút, nói, cũng được, Ryan nhường chỗ cho anh ta. Khương Kiến Minh liền lái kim hiểu ra, lệnh cơ giáp lướt về phía chính giữa hạm đội, đồng thời tiện tay đẩy kênh quân sự ra. Tuy rằng quân hàm của hắn còn chưa phong tướng, nhưng bởi vì thân phận Hoàng Thái Tử Phi có quyền hạn cấp cao nhất, có thể không cần đối phương nghe máy liền trực tiếp nói chuyện trên kênh. Khương Kiến Minh âm thầm cầm lấy ngữ khí một chút, đang muốn mở miệng, trước mặt, gần ngàn hạm đội đột nhiên bắt đầu phân liệt hai bên, hình thành một con đường sắt thép vây quanh. Ngay sau đó, mấy vị tướng quân quen mặt dùng hình thức chiếu hình xuất hiện ở phía trước. Một giây sau, lễ pháo đồng loạt phát ra, chùm ánh sáng hóa thành bạch bọc ngược trèo lên, chiếu sáng một mảnh vũ vực này. Khương Kiến Minh, Khương Kiến Minh, cách chương.